Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4412, lực lượng kinh khủng. Chiếc này chú oán chiến hạm, lấy chú oán chi lực làm khu động. Chú oán khô lâu, đứng lặng tại chú oán tế đàn phía trên, liền có thể thôi động. Chiến hạm tiến lên, cùng lúc đó, chú oán khô lâu đứng lặng tại chú oán tế đàn phía trên thời điểm. Có thể phụ trợ chú oán tế đàn, tăng phúc tự thân công kích, có thể cự ly xa, phóng thích chú oán lực sát thương, là phi thường khủng bố. Nhất là tại chú oán tế đàn tăng phúc dưới, chú oán lực sát thương, càng là, 10 gia tăng gấp bội. Một khi địch nhân có người chết tại chú oán phía dưới, như vậy, bị nguyền rủa, oán niệm giết chết mục tiêu. Sẽ ở chú oán chi lực tác dụng dưới trở thành chú oán khô lâu. Chú oán khô lâu chính là bất tử sinh vật, là vĩnh hằng tồn tại, bất tử bất diệt. Cho dù tạm thời đem phá hủy cũng không có một chút tác dụng nào. Đang chủ yếu oán niệm chi lực tác dụng dưới, bọn họ rất nhanh liền sẽ lần nữa ngưng tụ ra, lại xuất hiện ở trong nhân thế. Nói đơn giản, chú oán chiến hạm có thể bị đánh tan, nhưng lại không cách nào hủy diệt. Chú oán khô lâu có thể bị chém giết, nhưng lại sẽ không tử vong. Chú oán khô lâu lớn nhất chỗ kinh khủng, không nằm ở chú oán có siêu cường lực, phá hoại, lực sát thương, mà nằm ở, chết đang chủ yếu oán niệm phía dưới tu. Sĩ, đều lại biến thành chú oán khô lâu. Tuy nhiên, loại này từ chú oán khô lâu chế tạo ra chú oán khô lâu cũng không thể thật vĩnh hằng tồn tại, nhưng là cho dù bị chém giết cũng có thể nhanh chóng đứng lên. Chỉ có liên tục đem chém giết 3 lần mới có thể triệt để vĩnh cửu giết chết chú oán khô lâu. Chú oán chiến hạm phía trên chú oán khô lâu chân thực tên phải gọi chú oán pháp sư. Hắn bản thân cũng không có cận chiến năng lực, là thông qua phóng thích chú oán đến chế tạo đại lượng chú oán khô lâu đến tiến hành chiến đấu. Mỗi chém giết một tên địch nhân, chú oán pháp sư chú oán chi lực liền sẽ tăng lên một tia. Chú oán pháp sư triệu hồi ra chú oán khô lâu, mỗi bị chém giết một lần, chú oán pháp sư liền có thể hấp thu một tia chú oán chi lực. Chú oán pháp sư trưởng thành là không có cực hạn, không có từng nghĩ, giờ này khắc này, tại cái này luyện ngục trong trung tâm, vậy mà gặp được chú oán chiến hạm, chú oán tế đàn, cùng chú oán pháp sư. Cái này nhưng thật là làm cho người ta sợ hãi than. Cái này 3000 chú oán chiến hạm, kỳ thực cũng là Ma Dương tộc 3000 tòa chú oán tế đàn. Chú oán chiến hạm phía trên chú oán pháp sư cũng là Ma Dương tộc 300 tên bị nguyền rủa giết ma vương, cùng 2700 tôn bị nguyền rủa giết ma soái. Đáng nhắc tới chính là, cái kia 300 tên bị nguyền rủa giết ma vương, kỳ thực đều có được ma hoàng cảnh sơ giai thực lực. Cái kia 2700 tên bị nguyền rủa giết ma soái cũng đều có được ma vương cảnh sơ giai thực lực. Bất quá, đây hết thảy kỳ thực cũng không có quá lớn ý nghĩa. Mặc kệ là ma hoàng cảnh, vẫn là ma soái cảnh, một khi biến thành chú oán khô lâu, đều đang chủ yếu oán niệm chi lực dưới biến thành ma tướng cảnh. Chú oán khô lâu uy lực nguồn gốc từ chú oán chi lực, mà chú oán chi lực nguồn gốc từ chú oán tế đàn. Chú oán khô lâu cá thể thực lực kỳ thực cũng không trọng yếu. Chú oán chi lực mới là chú oán chiến hạm lực lượng mạnh nhất. Bất quá, chỉ có ma vương cảnh trở lên tu sĩ mới có tư cách luyện hóa thành chú oán khô lâu. Cảnh giới không đến ma vương cảnh, căn bản là không có cách chuyển hóa làm chú oán khô lâu. Không hề nghi ngờ, chú oán chiến hạm, chú oán pháp sư tuyệt đối là ma vương dưới trướng mạnh nhất quân đoàn một trong. Đừng nhìn chỉ có 3000 chiến thuyền chú oán chiến hạm. Thế nhưng là, cái này 3000 chiến thuyền chú oán chiến hạm, cùng chú oán pháp sư, thế nhưng là vĩnh hằng bất diệt. Cho dù bị phá hủy 1000 lần, cũng sẽ 10.001 lần tại biển dung nham bên trong, ngưng tụ ra. Đương nhiên, chú oán chiến hạm cũng là có khuyết điểm. Nếu như chú oán chiến hạm thời gian dài không thể đánh giết địch nhân, tích lũy chú oán chi lực, như vậy chú oán tế đàn bên trong chú oán chi lực cũng là sẽ chậm chạp sói mòn. Một khi chú oán chi lực khô kiệt, chú oán chiến hạm cũng liền đã mất đi động lực. Chú oán pháp sư triệu hoán đi ra chú oán khô lâu cũng đem như cát bụi tan thành mây khói. Chỉ có chú oán pháp sư mới thật sự là trên ý nghĩa bất tử bất diệt tồn tại. Đương nhiên, mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Nếu như tao ngộ lôi kiếp, lại hoặc là tao ngộ liền thế giới đều có thể hủy diệt đại tai nạn. Như vậy, cho dù là danh xưng vĩnh hằng bất diệt chú oán khô lâu, cũng là muốn biến thành cho bụi. Nhìn xem chú oán chiến hạm phía trên, cái kia nắm giữ cái này 60 đoạn chú oán chi lực chú oán pháp sư, Chu Hoành Vũ biết, chú oán pháp sư hiện tại còn vô cùng yếu đuối. Chỉ có thông qua không ngừng giết chóc, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Một khi chú oán pháp sư trưởng thành lên, vậy coi như quá kinh khủng. Thông qua chiến tranh, chú oán pháp sư cá thể thực lực sẽ nhanh chóng tăng lên. Thông qua giết chóc, chú oán pháp sư có thể tùy tiện triệu hồi ra chú oán biển khô lâu, dựa vào lấy đếm bằng ức vạn tính chú oán khô lâu, tùy tiện liền có thể bao phủ hết thảy địch nhân. Đây là một chi đủ để hủy diệt một toàn bộ thế giới lực lượng kinh khủng. Đừng cho chú oán pháp sư cơ hội, đừng để bọn hắn có cơ hội trưởng thành. Bằng không mà nói, 3000 chú oán pháp sư liền có thể dẹp yên một cái thế giới. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ chậm rãi lắc đầu. Chú oán pháp sư muốn trưởng thành thật quá khó khăn, không biết muốn tạo ra bao nhiêu giết chóc mới có thể tích lũy đầy đủ chú oán chi lực. Bởi vậy, biết rõ đây là một chi đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng, nhưng là Chu Hoành Vũ lại cũng không tính đem chi này hủy diệt quân đoàn thả ra. Bằng không mà nói, cái thế giới này chỉ sợ muốn sinh linh đồ thán. Chu Hoành Vũ không phải ngoan độc chi nhân, cho dù nắm giữ trong tay cái này một chi đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới quân đoàn, hắn cũng thà rằng đem để đó không dùng, mặc kệ tại cái này luyện ngục nơi trọng yếu, tại cái này biển dung nham chung dù lay động, chậm rãi thông qua hấp thu luyện ngục hạch tâm bên trong yên lặng lấy chú oán chi lực, chậm rãi tăng thực lực lên. Tuy nhiên loại này tăng lên phương thức đã định trước tăng lên tốc độ sẽ rất chậm, nhưng là loại này tăng lên lại là lớn nhất, chắc chắn, vững chắc nhất. Bằng không mà nói, một khi giết chóc quá nặng, đưa tới lôi kiếp, nhưng là không xong. Chú oán pháp sư cái gì cũng không sợ, duy chỉ có sợ lôi kiếp. Lôi kiếp cơ hồ là trên cái thế giới này duy nhất có thể triệt để hủy diệt chú oán pháp sư lực lượng. Trên cái thế giới này không tồn tại hoàn mỹ. Cho dù là danh xưng vĩnh hằng bất diệt chú oán pháp sư, kỳ thực cũng là có chí mạng khuyết điểm. Đối mặt lôi kiếp, chú oán pháp sư đem giòn cùng trang giấy một dạng. Đương nhiên, lôi kiếp có 3000, chú oán pháp sư cũng không phải tất cả lôi kiếp đều sợ. Chú oán pháp sư duy nhất sợ cũng là 3000 lôi kiếp bên trong cái kia đạo trùng kích tinh thần lực lôi kiếp, đồng dạng một đạo kiếp lôi. Mệnh chung những sinh vật khác lúc chỉ sẽ tạo thành vốn có thương tổn, mà nếu như đạo này tinh thần lôi kiếp rơi vào chú oán pháp sư trên người lời nói, lại sẽ tạo thành gấp 10 lần thương tổn. Gấp 10 lần thương tổn, cái này mang ý nghĩa cái gì? Cho dù là ma hoàng cảnh sơ giai cùng hỗn độn chiến thể ở giữa thương tổn cũng không có đạt tới gấp 10 lần. Bởi vậy, đối chú oán pháp sư tới nói, công kích thất phách bên trong tinh phách lôi kiếp cũng là khắc tinh của bọn hắn, mà lại là khắc gắt gao loại kia. Trừ cái đó ra, chú oán pháp sư cơ hồ là hoàn mỹ vô khuyết tinh phách lôi kiếp. Không sai, cái này đạo kiếp lôi chính là Chu Hoành Vũ tại cái kia tôn ngang dọc cách xa vạn dặm Hắc Long trợ giúp dưới, từ lôi kiếp chi long trên thân thể, tước đoạt cái kia đạo kiếp lôi. Nói một cách khác, trên cái thế giới này, chỉ có Chu Hoành Vũ có thể phá hủy chú oán pháp sư. Nếu không có tinh phách lôi kiếp, cho dù là hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng, cũng vô pháp triệt để đem chú oán pháp sư phá hủy. Cho dù thân thể của bọn hắn bị nghiền thành bột phấn, chỉ cần chú oán chi lực vẫn còn, bọn họ liền chung quy lần nữa ngưng tụ, tái hiện cùng nhân thế ở giữa. Bất quá, bình thường mà nói, lực lượng hủy diệt thế giới bên trong bình thường bao hàm đối tinh phách trùng kích cùng yên diệt chi lực. Mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. https chuyenyzyzy.com/chuyen-bi-nối-bi-nối-cung-nối-dau-nối-yeung-nối-duong. Chuyện ngôn tình dị năng. Tính cách nữ, chính ngốc, nam chính thì bá. Hết chương.